Chương 12, tiểu đội trưởng, Uchiha Zaihu. Ken Linh nương theo một tiếng lanh lảnh nhẹ vang lên, Zaihu tay đụng tới Lục Lạc. Cùng lúc đó, còn đụng tới cái kia cùng mỉ cổ tỏ tỉ tỉ như thế khủng bố đồ vật. A thật mềm không kịp nhiều hưởng thụ, Zaihu vội vàng lui về phía sau một bước, giải trừ nghịch hậu cung thuật. Trước mắt Cở Tỳ Na nhìn qua hoạt bát rộng rãi, nội tâm so với Zaihu tưởng tượng còn muốn ngượng ngùng, thuật này lại tạo tác dụng, thật là không có nghĩ đến. Vừa bắt đầu Zaihu chỉ là ôm thử một chút xem mục đích, tuy rằng có lựa chọn, nhưng Zaihu còn thật không có 100% nắm mê hoặc đến Cở Tỳ Na. Chỉ có điều, chính mình tựa hồ đánh giá cao Cở Tỳ Na a chỉ là một cái nghịch hậu cung thuật lại liền đánh đổ NaNZ. Xem ra quả nhiên là chưa bao giờ từng rời đi làng, không có chấp hành quá sinh tử nhiệm vụ, bằng không không thể dễ dàng như vậy bị mê hoặc thuật. Cở Tỳ Na lão sư, ta thắng nha. Giải hú nhẹ nhàng âm thanh truyền đến, một bên ạ sủ mạ cùng cụ hệ mẹ lúc này mới mở mắt ra. Hai người ngay lập tức cũng không phải khiếp sợ giải thắng, mà là dùng căm tức ánh mắt nhìn chằm chằm người này. Đây là cái gì nhỉ? Rụt xa vốn đang cho rằng còn có một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Kết quả ngươi con mẹ nó liền đến như thế một tay, đặc biệt là đáng thương rồ hỉ cụ hệ mẹ, còn nhỏ tuổi, liền nhìn thấy không nên xem đồ vật. À su mạ cũng còn tốt, dù sao đều là nam nhân, ngoại trừ trong lòng cách hứng, không cái gì cảm giác. Nhưng tối xui xẻo nhất, nhất tức giận nhất, vẫn là ủ du mạ kỳ Cở Tỳ Na. Na nở dê vạn vạn không nghĩ tới, giải huy liên tục hai lần nhắc nhở chính mình chăm chú nhìn hắn. Kết quả lại nhìn thấy tình cảnh như vậy ghê tởm này, tiểu hôn đản quả nhiên không có ý tô tờ, rõ ràng chính mình cũng bị chỉnh quá thật nhiều lần. Tại sao vừa nhìn thấy Dạ Huy vẻ mặt nghiêm túc, còn đoán không được cái này tiểu hôn đản lại phải có làm người giận sôi thao tác? Gã Cở Tỳ Na nâng lên đầu, nhìn chằm chằm Dạ Huy, trong con ngươi có phẫn nộ hỏa xẹt qua. Không chỉ có dùng loại này xấu xa thủ đoạn, hơn nữa lại còn đụng tới Na Nở Dê nơi đó đáng ghét lao sư, ta hợp lệ sao? Dạ Huy khoát tay háo một cái, đồng thời dưới chân hướng về sau Na hai bước. Ạ xù mạ trong mắt lóe ra một tia tầm nhìn ánh sáng. Đây là ngay cả chạy trốn con đường đều chuẩn bị xong chưa? Cái tên này u dù mạ kỳ Cở Tỳ Na nhìn Dạ Huy, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Tuy rằng cái này thủ đoạn rất xấu xa, nhưng đối với nỉ giả tới nói, chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần có thể thành công, coi như là so với cái này càng xấu xa thủ đoạn QNZ có thể đã có người sáng tạo ra xe Sino Jutsu cái này nỉ Jutsu, vậy thì khẳng định có nó tác dụng, không thể bởi vì hạ lưu liền bằng không nó. Lại như Dạ Huy, trước xe Sino Jutsu ung dung thông qua hạ nhận sát hạch, hiện tại nghịch hậu cung thuật ung dung đánh bại Cở Tỳ Na, này nếu như ở trong thực chiến, một cái thất thần liền có thể bị giết thượng nhẫn bị hạ nhận đánh bại, này nói ra thật sự mất mặt. Lần này, coi như ngươi hợp lệ. Cở Tỳ Na hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp trừng Dạ Huy một chút, nói, thế nhưng, sau đó ngươi cái này dưới lưu nì rụt không được lại dùng, còn có, chuyện mới vừa rồi không được nói cho tỉ tỉ của ngươi cho tới vừa nay chuyện gì. Chỉ có Cở Tỳ Na cùng Dạ Huy hai người biết. Cái kia đụng vào vừa phân nu, nhuyễn. À xù mạ cùng rùa hì củ hê nè liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đê u có vẻ khiếp sợ. Đụng tới lại thật sự bị hắn đụng tới Lục Lạc, tuy rằng dùng cái này nì rụt rất quá đáng, nhưng à xù mạ cùng củ hê nè nhưng không phải không thừa nhận. Các nàng không làm được hai người mới là vừa thông qua sát hoạch hạ nhẫn mà thôi, dù cho biết cái này nì rụt dùng như thế nào, nhưng trả cờ giả số lượng nhưng không đủ tiêu xài. À xù mà nói thế nào cu nở dê là con trai của hổ cả đệ tam, tự nhiên so với củ hệ nẻ lợi hại một ít, nhưng dù vậy, hắn cu nở dê không có học được ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rụt. Coi như là phân thân thuật, hắn cũng không làm được một lần phân ra 10 cái. Nhiều nhất, 3 đến 5 cái phân thân. Ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xin no rụt cùng phân thân thuật chênh lệch rất lớn, ảnh phân thân âm dương cạ bùn xin là thực thể, phân thân là hư thể, huyết ảnh, bởi vậy có thể thấy được giải huyết trả cờ giả số lượng khủng bố đến mức nào. Đặc biệt là giải huyết dùng hết phân thân, không chút nào thở dốc, liền phảng phất hắn còn thư a bao nhiêu trả cờ giả, vừa nãy tiêu hao không có chút nào lớn như thế. Càng như vậy nghĩ, ạ su mạ trong lòng càng là khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này cà lơ phất phơ, không theo động tác võ thuật ra bài ra hỏa lại lợi hại như vậy. Chẳng trách phụ thân để hắn tiếp xúc Dạch Hự, quả nhiên là cái không đơn giản ra hỏa. Ủ trí hạ Dạch Hự hẳn là trường học trong tân nhân, thực chí danh quy số 1, dù cho là cả cả si, cu nở dê xa xa không thể là đối thủ của hắn. Chỉ có điều, ủng có mạnh mẽ như vậy thiên phú cùng trả cơ dạ, hắn nhưng luôn là một bộ lười nhác, cá muối, còn có cái thái độ ác liệt, để đồng kỳ học sinh vẫn không nhìn ra hắn thực lực chân thật. Mọi người chỉ cảm thấy Dạch Hự là thiên tài, học nghị rụt rất nhanh, nhưng lại không biết cái tên này không chỉ là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Nếu không là lần này hổ ca đệ tam cố ý đem ạ xù mạ cùng Dạy Huệ phân ở một đội, chỉ sợ hắn trong lòng cu nở dê là cho là như vậy, cảm thấy Dạy Huệ nhiều lắm chính là một thiên tài, học sinh tốt thôi. nắm giữ huyết kế giới hạn, còn có mạnh mẽ như vậy nỉ rụt thiên phú cùng trả cờ giả số lượng, đây rốt cuộc là làm thế nào đến ạ xù mạ trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng có chút không thoải mái. Hắn thân là hổ ca đệ tam chi tử, QNZ là được gọi là thiên tài tồn tại. Thế nhưng khóa này thiên tài quá nhiều rồi, một cái hạ tặc cả cà si, một cái ủ chỉ hạ dạy hứa, đều ở xạ rủ tố bị ạ xù mạ đỉnh đầu, điều này làm cho hắn tên thiên tài này, có chút lu mờ ảm đạm. Mà trải qua chuyện ngày hôm nay, ạ xù mạ chỉ sơ trong lòng gặp càng thêm không thoải mái. Dù sao, cả cà si tên thiên tài này chỉ muốn cố gắng gấp bội, còn có đuổi theo hy vọng. Mà dạy hứa cái tên này ạ xù mạ cảm thấy, hắn coi như lại thêm GAPTMILN nỗ lực, QNZ không đuổi kịp. Này hay là, QNZ là lao già để hắn tiếp xúc giải huyên nguyên nhân đi. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.